Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 522, Chiến Thanos. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, thật không nghĩ tới hắn thế mà sẽ làm như vậy. Tony nói đến, mặc dù là địch nhân, nhưng là ta thật thưởng thức hắn. Bọn hắn đáng giá chúng ta tán thưởng cùng kính nể. Captain America nói đến, hiện tại chỉ còn lại có cái kia Thanos đi. Hyperion Long nói đến, hắn nhưng là chờ lấy giờ khắc này thật lâu rồi. Chuyện lúc trước cho hắn biết, thúc thúc của mình hẳn là bị đối phương Thanos tiêu diệt. Hắn đương nhiên muốn báo thù. Lúc này, ngươi còn dự định tiếp tục tránh ở nơi này sao? Giống như Long nhìn lấy căn cứ phương hướng nói đến. Ta cũng không muốn tránh lấy các ngươi. Nếu bị các ngươi tìm đến nơi này, chúng ta cũng chỉ có đánh một trận kết cục. Thanos chậm rãi đi ra nói đến, chỉ là ta không có nghĩ qua, các ngươi thực sự mạnh mẽ như vậy. Ngay cả chủ nhân chuẩn bị thiên thần tổ chiến giáp đều không phải là đối thủ của các ngươi. Hiện tại xem ra chỉ có dựa vào ta tới thủ hộ thế giới của chúng ta. Thủ hộ thế giới ngươi đang nói đùa chứ? Tony nói đến, là của các ngươi vũ trụ muốn thôn phệ hết vũ trụ của chúng ta đi. Chúng ta mới là tại thủ hộ vũ trụ ngươi. Hơn nữa trước đó những thủ hạ của ngươi làm cái gì ngươi chẳng lẽ không biết sao? Thanos nói đến. Chúng ta nơi này đại biểu cho ám vũ trụ niềm hy vọng. Cùng bọn hắn không giống nhau. Lại chỉ giống như Long nói đến, hắn mới là người lừa gạt. Hắn lừa các ngươi. Một khi các ngươi tiêu diệt chúng ta bên này, hai cái thế giới hợp hai làm một, lực lượng của hắn liền sẽ đạt tới trạng thái mạnh nhất. Đến lúc đó coi như là chủ nhân cũng chưa chắc có thể tiêu diệt hết hắn. Ha ha, như thế đơn sơ khích bác ly gián thủ đoạn ngươi cũng dùng đi ra. Thực sự là cười chết người. Giống như Long cười lạnh nói. Thanos lại nghiêm trang nói đến, các ngươi căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Bản thân lại đang làm cái gì? Nói hắn nhìn về phía Hyperion Long. Hyperion Long, ta chính là thúc thúc của ngươi. Ta và hắn hòa thành một thể. Vì chủ nhân bảo hộ vũ trụ hòa bình, ngươi nên đứng ở bên ta mới đúng. Hyperion mặt rồng sắc lạnh lẽo, ngươi cho tới bây giờ còn dám nói năng bậy bạ. Thúc thúc ta chính là bị ngươi giết chết đi. Ta chính là đến vì hắn báo thù. Dùng vũ khí của hắn, tự tay đưa ngươi tiêu diệt hết. Nói Hyperion Long mang lên trên giống như Long bọn hắn trong vũ trụ Thanos lưu lại Infinity Gauntlet. Mặc dù phía trên không có vô hạn đá quý, nhưng là nó vẫn là một kiện vũ khí cường đại. Chịu chết đi, Thanos. Hyperion Long gào thét lớn, trong nháy mắt vọt tới Thanos trước mặt. Một quyền đánh về phía Thanos đầu. Hài tử, ngươi thực sự sai rồi. Mặc dù ngươi không biết, nhưng là ta không thể giết chết ngươi. Thanos vừa nói, trong tay vô hạn đá quý phát ra quang mang. Hyperion Long thân thể thế mà dần dần biến trở về một đứa con nít. Tiếp lấy Thanos tiện tay mở ra một đầu không gian đường hầm đem Hyperion Long đưa đi. Cái này sao có thể? Giống như Long bọn hắn thấy cảnh này chấn kinh rồi. Vô hạn bảo thạch lực lượng bọn hắn cũng biết. Nhưng là trước đó Thanos biểu hiện hắn căn bản làm không được dạng này. Hiện ở loại tình huống này Thanos cùng thần linh không hề khác gì nhau. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tony nhìn về phía giống như Long, Thanos thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Trên thân thể của hắn liên tiếp cả viên tinh cầu ý chí. Thực lực đã đạt đến cấp 9 hậu kỳ. Batman nói đến, đây chẳng phải là nói hắn hiện tại có toàn bộ thế giới xem như hậu thuẫn. Tony nói đến, còn không chỉ, nhớ kỹ hắn đã nói sao, cái này trên địa cầu là cái này ám vũ trụ hạch tâm. Không phải bình thường trong thế giới địa cầu có thể so sánh. Giống như mặt rồng sắc cũng hết sức khó coi. hắn hiện tại đã trải qua rõ ràng vừa rồi vì cái gì tuần tự chỉ có Tony Stark cùng mặt khác 4 chiếc thiên thần tổ chiến giáp đi ra. Chính là vì để Thanos có thời gian cùng thế giới ý chí thành lập liên hệ. Suy nghĩ nhiều chống cự vô hạn bảo thạch lực lượng. Chỉ có dùng vô hạn đá quý mới được. Ta dùng tuế nguyệt sách sử đem trước kia hấp thu hết vô hạn bảo thạch lực lượng phân cho các ngươi. Làm đến tạm thời tác dụng bảo vệ. Bất quá thời gian có hạn. Chúng ta nhất định phải tại trong vòng 3 tiếng đánh tới hắn. Giống như Long nói mở ra tuế nguyệt sách sử. Mấy chục đạo quang mang rơi vào Tony trên người đám người. Thực lực của bọn hắn đều là bát cấp hậu kỳ trở lên. Cái này có thực lực như vậy mới có thể tại đối mặt trước mắt Thanos thời điểm tạo thành hữu hiệu công kích. Những người khác cấp tốc rút lui. Giờ phút này còn dư lại những người kia cũng biết bọn hắn ở trong này đã không có gì tác dụng, cấp tốc rời khỏi nơi này. Chỉ còn lại có giống như Long bọn hắn đối mặt với Thanos. Các ngươi còn muốn làm sao cùng dãy dụa sao? Thanos nhìn lấy giống như Long đám người. Trên thực tế, các ngươi chỉ cần giết chết hắn, trận này tấn thăng liền sẽ kết thúc. Hai chúng ta vũ trụ cũng sẽ tách ra, riêng phần mình độc lập tồn tại. Hừ, ngươi thực sự không biết sao? Nếu như thế giới không thể hoàn thành tấn thăng, như vậy chúng ta không được bao lâu thì sẽ theo thế giới cùng nhau hủy diệt đi. Một lần nữa lâm vào luân hồi. Giống như Long nói đến, trong lòng của hắn còn có một câu chính là, nói như vậy, hắn liền sẽ thật đã chết rồi, mà sẽ không ở trong thế giới mới một lần nữa sống tới. Cái gì? Tony đám người chấn kinh rồi. Ngươi nói là, thế giới của chúng ta đang không ngừng luân hồi. Giống như Long nhẹ gật đầu, không sai. Từng cái trong luân hồi các ngươi đều có cơ hội làm cho thế giới tấn cấp sau đó siêu thoát. Nhưng là thất bại lời nói thế giới liền sẽ lâm vào luân hồi. Giống như là một bộ phim một dạng, từ đầu lại thả một lần. Nhưng là mỗi một lần luân hồi hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút hết ý đồ vật gia nhập một lần. Này luân hồi, bọn hắn thường thường chính là đánh vỡ luân hồi hy vọng. Cho nên, lần này đánh vỡ luân hồi hy vọng chính là ngươi. Tony nói đến, lại nghĩ tới giống như Long cho địa cầu mang tới cải biến. Xác thực nói với hắn một dạng, để thế giới không ngừng mà tăng lên. Đã biết đây hết thảy, Tony bọn hắn liền càng không khả năng bị Thanos thuyết phục. Bọn hắn cũng không muốn giống điện ảnh nhân vật một dạng. Một lần lại một khắp trải qua đồng dạng sinh hoạt. Thanos nhíu mày, hắn không nghĩ tới giống như Long sẽ trực tiếp đem sự tình chọc ra. Cùng thế giới ý chí nối liền cùng một chỗ hắn. Tự nhiên biết giống như Long nói là sự thật. Nhưng là giờ phút này hắn đã trải qua không có lựa chọn khác, đã như vậy. Liền để ta tới đánh vỡ vọng tưởng của các ngươi đi. Nói trên tay vô hạn đá quý lóe lên, tiếp lấy một quyền đánh về phía mặt đất, rung động dữ dội hướng về giống như Long bọn hắn vọt tới. Siêu nhân bay lên, một hơi hàn khí thổi hướng Thanos. Thanos vung tay lên, không gian bình chướng trực tiếp đem hàn khí ngăn trở. Tiếp lấy Thanos phát động hiện thực đá quý cùng tâm linh đá quý lực lượng. Trực tiếp cải biến hoàn cảnh chung quanh. Giống như Long cảm thụ mình một chút thiết trí năng lượng các biện pháp đề phòng. Đã trải qua tiêu hao hơn phân nửa, mọi người cùng nhau xông lên. Các biện pháp đề phòng chống đỡ không được bao lâu. Giống như Long gào thét lớn vung trường kiếm chém về phía Thanos. Thanos đưa tay ngăn lại giống như Long công kích, đều là ngươi. Nếu không phải ngươi đầu độc bọn hắn, hai chúng ta thế giới đều sẽ bình an vô sự địa vượt qua cái này luân hồi. Thanos vung tay lên đem giống như Long đánh bay. Thời gian bảo thạch lực lượng phát động. Quang mang chiếu xạ phía dưới Tony đám người các biện pháp đề phòng trong nháy mắt bị tiêu diệt. Sau đó thân thể nhanh chóng giả yếu. Bỗng nhiên, một tia chớp đánh trúng vào Thanos. Là Thor. Thời gian gia tốc cũng triệt để thả ra hắn lực lượng trong cơ thể. thời gian bảo thạch lực lượng trực tiếp bị Thor đánh về đến rồi Thanos trên người. Thanos vội vàng khởi động thời gian đá quý đem thời gian khôi phục lại. Tiếp lấy phát động không gian đá quý. Trong nháy mắt không gian phong bạo xuất hiện, hướng đám người cuốn tới. Hào nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp đỉnh lấy không gian phong bạo vọt tới Thanos trước mặt. Một quyền đánh vào Thanos trên cằm, tiếp lấy siêu nhân cũng bay tới. Nóng ánh mắt toàn lực chuyển vận, muốn đem Thanos Infinity Gauntlet cắt đi. Thanos một quyền đem hai người đánh lui. Lúc này giống như long xuất hiện sau lưng hắn, tuế nguyệt sách sử lực lượng phát động, trực tiếp chặt đứt Thanos cùng thế giới ý chí liên hệ. Sau một khắc hủy diệt chùm sáng trực tiếp tiêu diệt Thanos, vô hạn đá quý cũng bị tuế nguyệt sách sử thôn phệ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.